Một con cá ở trong hồ thì luôn bị nghĩ rằng sẽ không đủ khả năng bằng con cá ngoài biển. Nhưng nếu con cá đó ra được biển thì chưa biết con cá nào sẽ có khả năng hơn con cá nào. Lý Nhã Kỳ, Minh Nhật. Những con nhím thích được vuốt ve. Năm 2008, khi đang chạy một chuyên đề về những người nổi tiếng trong một tạp chí, tôi đã có dịp để trải nghiệm phản ứng của họ mỗi khi bài lên sóng. Đó là một chuyên đề được viết theo lối tự sự, mang nhiều màu sắc và quan điểm cá nhân của người viết, khai thác những khía cạnh khác nhau của nhân vật và mang đến cho độc giả cảm giác lạ lẫm, ngay cả khi nói đến những người đã rất quen thuộc. Kỳ thực, mặc dù bay từ đầu này đến đầu kia đất nước chỉ để phỏng vấn ai đó không phải điều tôi hứng thú. Tuy thế, tuyệt nhiên việc gặp gỡ trực tiếp sẽ tốt cho bài viết hơn hẳn so với dăm ba câu hỏi gửi qua email. Trong chuyên đề đó, tôi đã đả động đến rất nhiều người, là bạn hoặc không là bạn, từ ca sĩ, diễn viên đến người mẫu, hoa hậu, rồi thì hot girl, hot boy, hay cả những người tôi chẳng hiểu nổi tại sao lại nổi tiếng. Vì chuyên đề được đề cập ở nhiều góc độ, cộng thêm với việc tôi thích đả kích người khác hơn là khen họ. Họ đã được khen ở quá nhiều nơi khác rồi, thiết nghĩ không cần điều đó bằng một luồng ý kiến trái chiều theo lối khách quan. Nên thời điểm đó tôi đã dùng một bút danh khác để viết. Thật ra, với những người quen biết, không có khó để nhận ra giọng điệu của nhau. Có người ngay lập tức nhận ra rằng chính tôi là người viết những thứ chỉ trích họ. Có người thậm chí còn nhắn tin cho tôi rằng họ sẽ không bao giờ để tôi phỏng vấn nữa. Căng thẳng hơn, có người còn đòi từ mặt tôi luôn. Mỗi người có một cách cư xử khác nhau khi gặp những vấn đề về truyền thông. Mỗi người cũng có những phản ứng khác nhau khi nhận được những thông tin không mấy thú vị về bản thân mình. Dù bản thân họ đều biết rằng làm dâu chăm họ thì không tránh khỏi người khen kẻ chê, không phải lúc nào cũng là những lời có cánh. Thế nhưng song song với việc là người nổi tiếng, họ cũng là một người bình thường với đầy đủ hỉ nộ ái ố như thế gian. Và thế là đôi lúc họ vẫn cứ không kìm được lòng mà phát điên lên khi gặp một chuyện gì đó. Thì thoảng khi tham gia những cuộc tranh luận vô thưởng vô phạt nào đó trên mạng, tôi bắt gặp điều tương tự. Lần gần nhất như thế, tôi thấy mình đang đứng giữa một cuộc bút chiến về việc đạo ý tưởng của Lady Gaga của hai nhà thiết kế Việt Nam. Ngay trước khi cuộc tranh luận kết thúc, khi mà một phe hoàn toàn thắng thế so với đối phương và việc sao chép sự sáng tạo của sản phẩm kia đã trở nên quá rõ ràng, thì những người bảo vệ hai nhà thiết kế nọ đã nổi đóa. Họ phát cùng, chửi bới, nhục mạ đối phương bằng những ngôn từ có cánh mà người ta chỉ tìm thấy ở những bộ phim kiểu bụi đời chợ lớn. Một lần nữa, tôi nhận ra khả năng phản ứng khi bị chê trách và góp ý của đại đa số những cô dâu chăm họ đó mạnh mẽ như thế nào. Họ phồng mũi khi nhận được những lời khen, họ thích thú khi được vè vuốt, họ thậm chí bỏ tiền mua bài PR trên báo để được vừa vỗ đùi vừa đọc một cách đam mê những dòng tôn sùng đó vào mỗi sáng đầu tuần. Nhưng họ lại không chịu nổi dù một lời chê. Cách hành xử thiếu chuyên nghiệp đó dường như đã ngấm vào phần lớn chúng ta. Một người tham gia vào cuộc tranh luận đó đã nói rất đúng. Các bạn sao chép ý tưởng sáng tạo, sao chép sản phẩm của Lady Gaga, nhưng các bạn lại không sao chép được tinh thần của Lady Gaga. Đó là tinh thần dám làm thì dám chịu, dám điên rồ thì dám đối mặt được với dư luận, dám nổi tiếng thì dám sống chung với những phiền phức và hệ lụy mà nó gây ra. Bao giờ chúng ta sẽ dũng cảm đối mặt và chấp nhận những điều đó, dũng cảm biết rằng mình là không hoàn hảo, thấu hiểu rằng nếu xù lông nhím với tất cả mọi góp ý thì sẽ chỉ mãi ở trong lớp vỏ bé nhỏ để lắng nghe những lời tán dương. Tôi chợt nhớ đến một nhân vật nổi tiếng khác mà chính tôi đã từng không thích cô, từng viết trái chiều về cô một vài lần trên báo hoặc trên mạng, Lý Nhã Kỳ. Sau một giai đoạn im ắng trên mọi mặt trận, dính vào scandal vô tình hoặc cố ý, đột nhiên Kỳ trở lại, lần này dưới một bản thể hấp dẫn hơn và thông minh hơn, quyến rũ hơn và khôn ngoan hơn. Quan trọng nhất là cô đã trở nên điềm đạm hơn, một bước tiến dài so với phần còn lại của dàn celeb Việt. Tôi không biết rằng đó là bởi cô đã trưởng thành đủ để đối mặt với mọi thứ diễn ra xung quanh mình, hay bởi cô đã kiếm được cho bản thân một đội ngũ làm truyền thông tốt hơn. Dù là điều gì trong số đó, tôi cũng ngạc nhiên hình ảnh của Kỳ trong lần trở lại này với liên hoan phim Cannes. cô ghi nhận những lời khen ngợi và những lời chỉ trích, cô bình thản với những sự soi mói hoặc đóng góp hoặc cả ghen ghét. Tôi sẽ dùng những lời trong tâm thư mà Kỳ viết khi trở về từ liên hoan phim danh tiếng thay cho lời kết. Tôi luôn nghĩ Việt Nam mình có đủ người có tài, có sắc để bước lên thảm đỏ Cannes mà không hề thua kém bất cứ ai trên đấu trường quốc tế. Chỉ là chúng ta còn ít cơ hội. Một con cá còn ở trong hồ thì luôn bị nghĩ rằng sẽ không đủ khả năng bằng con cá ngoài biển. Nhưng nếu con cá đó ra được biển thì chưa biết con cá nào sẽ có khả năng hơn con cá nào. Tôi luôn tin rằng Việt Nam sẽ làm được nhiều điều để thế giới biết đến nếu như có cơ hội. Cũng vì chúng ta còn ít cơ hội nên khi một ai đó bước ra thế giới, không chỉ riêng lĩnh vực nghệ thuật, điều họ cần nhất chính là sự ủng hộ của người trong nước để có thể tự tin tỏa sáng, thay vì những lời soi mói, chỉ trích nhưng vẫn thấy là những lời động viên, những lời khuyên chí tình thì tôi tin sẽ mang đến những điều tốt đẹp hơn. Đó là cách một nghệ sĩ chuyên nghiệp đối mặt với những ý kiến trái chiều, những rèm pha chê bai vốn dĩ luôn có từ công chúng. Thiệt nghĩ, với sự giúp đỡ từ sức mạnh của ngôn từ, Kỳ có thể khiến cho những người từng không ưa cô hay cách mà cô nổi tiếng cũng phải gật gù đồng ý, phải thay đổi quan điểm. Đó là cách mà một con báo đích thực đối mặt với nguy hiểm của tự nhiên, bình tĩnh, cẩn trọng, không e dè, nhưng cũng không phô nanh lộ vuốt. Vẫn như đã nói đến từ đầu bài viết, tôi nghĩ giữa một thế giới luôn chứa đựng những quan điểm đối nghịch, bất cứ người nổi tiếng nào cũng sẽ nhận được cả hai luồng ý kiến khác nhau mà thôi. Chỉ là họ đối mặt như thế nào, chỉ là họ bước tiếp như thế nào, chỉ là họ phản ứng như thế nào với những điều đã trở thành bắt buộc đó. Những con nhím khác liệu bao giờ mới thôi mong muốn được vui vẻ cả đời với những người xa lạ? Khổ mấy rồi người ta cũng cứ sống tiếp, và rồi mọi chuyện thế nào cũng qua hết mà thôi. Bình Nhật. Sống tiếp cuộc đời mà mình phải sống. Ngày bé, nhà ông bà nội tôi nằm trong một con ngõ nhỏ của đường Hàng Bông. Đúng, chính cái Hàng Bông đắt đỏ ngay gần Hồ Gươm mà các bạn đang tưởng tượng ra đó. Nhưng tất nhiên, khi đó thì nó chưa phải tất đất tất vàng như bây giờ. Thực ra, tôi không có nhiều ký ức về nó lắm, bởi ngay cả lúc gia đình ông bà tôi chuyển khỏi căn nhà đó thì tôi cũng mới chừng 8 tuổi. Tất cả chỉ còn là một chút ký ức mỏng manh, cùng những lời kể từ cha, từ chú. Căn nhà nhỏ chỉ có một cửa chính và một cửa sổ bé xíu, mọi sinh hoạt của 6 con người đều luẩn quẩn trong đó. Các vật dụng được tinh giảm hết mức có thể, phải bé và phải có tác dụng cụ thể, không có chỗ cho vật gì thừa thãi. Cả nhà thường ăn cơm trên một chiếc mâm nhôm loại cổ điển, bộ bàn ghế nhỏ với bộ ly sứ men trắng để ông nội tiếp khách. Không đứa cháu nào được bén mảng lại gần. Nó gần với khu vệ sinh chung của ngõ, có thứ mùi không dễ chịu chút nào, nhưng dường như không ai màng tới việc sang sửa. Có mấy thứ kinh điển nhất mỗi khi nhớ về cái thời ấy, mang xô đi lấy nước giữa đêm, lúc máy bơm đột ngột hoạt động, vừa ăn vừa ngó nồi xem cơm còn hay hết để biết đường mà xới. Mùa hè lúc ngủ thì chọn chỗ quạt có thể quay tới. Đó có lẽ là một khoảng thời gian gian khổ mà bất cứ lúc nào sau này nhìn lại, những người từng trải qua nó cũng sẽ thở phào nhẹ nhõm. Tôi cá bạn đã nghe về cụm từ thời bao cấp quá nhiều, tới mức bạn thuộc lòng cả những câu chuyện chính mình chưa bao giờ trải qua. Khi ngồi nghe những thứ đó, trong đầu tôi chỉ thường tự lẩm nhẩm, khổ mấy rồi người ta cũng cứ sống tiếp, và rồi mọi chuyện thế nào cũng qua hết mà thôi. Chuyện là mấy năm trước, bỗng mọc lên một quán ăn thời bao cấp giữa lòng thành phố. Thời đầu mới mở, quán đông nghịp, người ta đến để được xếp hàng, để được trải nghiệm lại cảm giác khổ sở một thời với mức giá trên trời. Vừa ngắm nhìn dăm ba thứ vật dụng huyền thoại một thời, kiểu như cái quạt tai voi, cái tivi cửa sập hay chiếc xe đạp phượng hoàng. Khách vừa nhâm nhi mấy món rất đặc trưng, cơm độn sắn, dưa xào tóp mỡ, canh chua, bánh đúc, phở không người lái. Cơ bản thì cũng thú vị, có điều người ta chỉ đến để hồi tưởng lại những gì đã qua, để tự nhắc nhở bản thân rằng đất nước đã có một thời kỳ như thế, không ai muốn ngụp lặn trong dòng ký ức đó mãi. Họ đều đã bước tiếp, vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất, và rồi đều đã ổn. chẳng phải đó là điều quan trọng nhất sao? Sau một chiều vẩn vơ với những suy nghĩ kiểu đó, tôi đột nhiên nhìn thấy một bức ảnh của người yêu cũ hiện lên trên feed. Một bức ảnh xinh xắn, vẫn khuôn mặt đó, vẫn kiểu cười đó, thậm chí vẫn nguyên mái tóc đó, như nó chưa hề dài thêm chút nào từ lần cuối cùng tôi thấy cô. Nhìn thấy bức ảnh ấy, tôi không khỏi bật cười khi nhớ lại lúc chúng tôi chia tay nhau nhiều năm về trước. Tôi nhớ mình đã buồn lắm, cô chắc cũng khó có thể gọi là vui. Chúng tôi chia tay nhau dù chẳng có chuyện gì rõ rệt. Người ta chỉ nhận ra cái người kia chắc không thể là một nửa của mình. Bạn biết đó, cái cảm giác rõ rệt rằng tình cảm thì còn mà tương lai chung thì đã hết. Vèo. Và giờ cô đã có chồng, thậm chí có cả một đứa con xinh xắn đáng yêu. Chúng tôi sẽ không quên đã từng có lúc bước qua đời nhau. Có thể như vậy, hoặc cũng có thể không. Có điều, chắc chắn chúng tôi không còn buồn khổ về những ngày tháng ấy. Ai cũng đã bước tiếp và ngoảnh lại rồi. Ai cũng thấy mình đang sống tốt. Ai chẳng vài lần trải qua cảm giác ấy, rằng bầu trời có thể sụp đổ xuống bất cứ khi nào. Vừa khóc như mưa, vừa tuôn một chai nước lọc để đảm bảo mình có đủ lệ mà tuôn. Cảm giác rằng đây hẳn là điều tồi tệ nhất có thể xảy đến trong cuộc đời. Cảm giác rằng, này, vẫn còn nhiều cá ngoài đại dương lắm, biết không? Nhưng cô ấy là cả đại dương của tôi. Cảm giác như thế đó. Nhưng chẳng phải đã qua hết rồi sao? Tôi từng viết một tản văn cũ có tên Có nhiều khi tôi tự hỏi người yêu cũ lấy chồng thì cô ấy có mời tôi không? Thực ra nội dung của tản văn đó chẳng liên quan gì đến tựa, nhưng câu hỏi đó thì có thật. Sau nhiều năm, giờ tôi đã có câu trả lời: không. Người ta nhìn một chút, nhớ thật kỹ trong đầu hình dáng, kích thước, màu sắc, trạng thái của cái thứ gọi là nỗi buồn, rồi nhấc chân lên, bước vòng qua nó, đi tiếp, sống tiếp cuộc đời mà mình phải sống. Có những người muốn cả thế giới, có những người chỉ cần một tri kỷ mà thôi. Minh Nhật. Thi thoảng có những điều tốt đẹp. Thi thoảng, tôi ngồi hình dung về một thế giới thật là thích. 3G hoàn toàn không thể sử dụng, Wi-Fi vô cùng chập chờn và Internet chậm lề mề. Hiếm người cầm trên tay một chiếc điện thoại thông minh, trẻ con thì cấm tiệt chạm vào mấy đồ công nghệ luôn. Ai ra đường cũng cầm theo cuốn sách, rồi nào là sổ, nào là bút, ghi chép mấy thứ vẩn vơ từ số điện thoại cho đến mấy việc phải làm trong ngày. Vẽ nhăng vẽ cuộn, thi thoảng ngồi gạch xóa. Đường phố thưa thớt, hàng quán vắng vẻ, mọi người đều nấu nướng tại nhà. Mỗi tối trời man mát, lại vác ghế ra cửa ngồi tán phét với hàng xóm mấy câu chuyện phiếm, cười phớ lỡ quên ngày tháng. Mọi người sống hòa thuận vui vẻ, chẳng ai tò mò, tọc mạch, chõm mồm vào chuyện người khác vì còn bận lo nồi cơm nhà mình. Cuối tuần, người có tiền rủ nhau đi xem kịch, nghe nhạc. Người không có tiền thì quay lại mấy quán cà phê ngồi tán dóc, xem phim bộ Hồng Kông xã hội đen rượt đuổi chém nhau chí chóe, xem phim Mỹ hôn nhau chít chít, hoặc vừa cổ vũ mấy trận bóng đá cách nửa vòng trái đất, vừa vỗ tay rầm rầm. Đang nghĩ giờ đến đây, tôi giật mình. Cái thế giới này chẳng có gì xa lạ, nó chính là cái thế giới tôi đã từng sống cách đây 20 năm. Có hôm ngồi quán góc vỉa hè, nói chủ đề gì đó tương tự, đứa bạn bảo tôi bị bệnh ngoài cổ. Không phải là một lúc một nhát rồi khỏi, bệnh này có vẻ nan y. Cả nói nguyên văn như vậy. Mày không biết chứ, mất 3G với tao một ngày thôi là cảm giác còn kinh khủng hơn bị bồ đá. Không khó để nhận ra rằng cách chúng ta đang sống trong một xã hội mà cái cách khiến người ta cảm giác bản thân bước ra với thế giới nhất chính là nhốt mình trong một cái màn hình. Cảm thấy kết nối nhất với bạn bè và người thân khi chat qua lại bằng vài dòng tin nhắn vô thưởng vô phạt. Cảm thấy mình thông minh và hiểu biết nhất khi đọc những tin chẳng rõ nguồn gốc trên Facebook và báo mạng. Cảm thấy mình hoàn hảo nhất khi tự ngắm nhìn những tấm ảnh đã sửa 364 lần với đủ các phần mềm chỉnh ảnh. Chúng ta thậm chí cảm thấy gượng gạo khi gặp nhau bên ngoài. Chúng ta ngại đến những buổi hòa nhạc, ngại thưởng thức những gì chậm rãi. Chúng ta không trò chuyện nội với nhau nửa tiếng mà không liếc qua màn hình điện thoại. và nếu điều đó có xảy ra thì cũng chỉ ở những buổi cưa cẩm đầu tiên. Chúng ta phát điên lên khi máy hết pin, hốt hoảng khi nhận ra mình bị bỏ rơi trong cuộc chạy đua công nghệ, thấy xấu hổ khi cầm cục gạch lỗi thời, sẵn sàng trả lãi ngân hàng để được sở hữu một sản phẩm mà mục đích chính của nó là trói bạn lại với một đoạn dây sạc ngắn. Chúng ta phải lanh quanh cạnh cái ổ điện ít nhất vài lần trong một ngày. Chuck Palahniuk từng viết trong cuốn tiểu thuyết Fight Club mà sau này được dựng thành một bộ phim kinh điển cùng tên, những câu rất hay, có thể tạm dịch như thế này: cả một thế hệ chờ được xếp bàn, bơm xăng, trở thành nô lệ của những chiếc cổ áo trắng, quảng cáo khiến chúng ta theo đuổi những chiếc xe và quần áo, làm những việc chúng ta ghét để mua những thứ chúng ta không cần. Chúng ta là những đứa trẻ đứng giữa lịch sử, không có mục đích hay nơi trốn. Chúng ta không có cuộc chiến vĩ đại, không có nỗi muộn phiền lớn lao. Cuộc chiến vĩ đại của chúng ta là cuộc chiến tinh thần. Nỗi phiền muộn lớn lao của chúng ta chính là cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đều được ca tụng trên TV để tin rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành tỷ phú, ngôi sao, phim ảnh và siêu ca sĩ. Nhưng chúng ta sẽ không. Tôi nghĩ điều này ngày càng đúng hơn trong thời điểm hiện tại. Thật lòng mà nói, tôi thích cách hoạt động của công nghệ, nơi mà mạng Internet đã làm đúng với trách nhiệm của nó, truyền tải một lượng thông tin khổng lồ với hình thức tự do. Chính người tham gia vào quá trình sẽ tự phải sàng lọc những gì mình tiếp nhận. Nên tôi không phủ nhận giá trị của công nghệ. Tôi chỉ ngạc nhiên với cách mà phần lớn người ta để nó điều khiển cuộc sống của chính mình. Những gì bạn sở hữu rồi phần lớn sẽ quay ngược lại sở hữu tâm hồn bạn, con người bạn. Càng ham muốn nhiều về vật chất, người ta lại càng mải mê đuổi theo nó cho đến tận cùng. Càng ham muốn trở thành một bản thể hoàn hảo trên mạng, người ta lại càng lười biếng hoàn thiện chính con người mình. Điều đó đơn giản thôi, vì ở một không gian ảo, bạn có thể là bất cứ ai, làm bất cứ điều gì mình muốn, nói bất cứ thứ gì mình thích, có thể tùy ý sửa những khiếm khuyết của bản thân chỉ qua vài cú click chuột. Vậy thì tại sao không? Không. Bởi đến một ngày, bạn sẽ nhìn mình trong gương và thấy ngạc nhiên. Đến lúc nào đấy, người bạn trên mạng của bạn sẽ đi ngang qua bước trước mặt bạn và không nhận ra bạn. Vào một khi nào đó, bạn sẽ không còn muốn gắng để trau dồi kiến thức cho chính mình, không còn muốn cầm lên một quyển sách, một cái chảo, một ly cà phê phin. Bạn sẽ không còn muốn phóng xe một vòng ngoại ô khi gió mùa về, không còn muốn dậy sớm ngắm bình minh trên biển, không còn muốn đi bộ thong thả từ văn phòng về nhà, không còn muốn nhìn cơn bão ập vào thành phố ào ạt ngoài cửa sổ từng cơn gió lớn tự nhiên nuốt chửng những tán lá nhỏ bé. Bạn chẳng còn muốn làm điều gì nữa, chỉ muốn chui vào chăn, giảm sáng chiếc màn hình nhỏ bé và chui vào thế giới ảo nơi bạn có thể ở bất cứ đâu, trong bất cứ thời tiết nào, trở thành một người đồng hành thân thiết với những kẻ xa lạ và trở thành một người xa lạ với chính những ai ở quanh mình. Họ được rất nhiều và cũng mất rất nhiều. Họ có thêm rất nhiều những người không quan tâm tới họ và mất những người thật từng thật lòng trân trọng họ. Họ được rất nhiều người tò mò bước vào xem cái cuộc sống mà họ trải ra trên mạng, và họ mất rất nhiều thời gian thực để đuổi theo một bản sao khác, để trình bày giải thích với ai đó về việc tại sao lại thế này, vì sao lại thế nọ, để chỉnh sửa cho làn da trở nên trắng hơn, chiếc mũi trở nên thẳng hơn, ngực trở nên to hơn, chỉ để trông giống một thần tượng nào đó hơn, một thần tượng mà thế giới tạo ra cho họ và nói rằng họ cũng có thể trở thành như vậy một ngày nào đó. Trong lúc đó, cuộc sống thật vẫn chuyển động ngoài kia. 1.400 trẻ em vẫn chết ở châu Phi mỗi ngày. Những vùng biển vẫn dậy sóng, những cái cây lần lượt bị cưa đổ, các loài thú hiếm dần đi vào tuyệt chủng. Giá xăng tiếp tục tăng, chúng ta tiếp nhận trung bình mỗi ngày 25 chất độc các loại khác nhau vào cơ thể. Tai nạn vẫn liên tục xảy ra trên những con đường đắt nhất hành tinh. Nhưng có sao đâu, khi mà thịt chó vẫn được bán công khai ngoài chợ và mỗi bức ảnh đã được chỉnh sám, sửa mũi, để ngực, bóp eo của các bạn lại được thêm vài trăm like. Có hề gì đâu, khi dù các quang có bị cá mật cắn đứt thì 3G vẫn tạm thời hoạt động, nhỉ? thi thoảng và chỉ thi thoảng thôi, khi bắt gặp những gì thật đẹp, tôi lại tưởng tượng về cái thế giới kia, cái thế giới có những con người và những tâm hồn bão tố, những trái tim ấm áp, những điều thành thật. Tôi lại nghe những bản nhạc của Bonnie M, tôi lại xem những bức ảnh John Lennon chụp với Yoko, tôi lại xem Notting Hill, ngắm nhìn Julia Roberts và Hugh Grant gửi tình tứ, tôi lại đọc thư của Lưu Quang Vũ gửi Xuân Quỳnh. Rồi tôi ngẫm về mình, đã ngần này tuổi rồi, trải qua chắc chắn hơn một mối tình sâu đậm, rồi cũng không phải chưa từng gặp phải đau khổ hay thất vọng chính từ những mối tình ấy. Thế mà, bắt gặp những gì chân thành và dung dị của những người yêu nhau và chỉ cần nhau, dắt tay nhau bước ra ngoài sự phán xét của phần còn lại thế giới, thì vẫn thấy người gai gai lên, cảm giác khó tả. Ở đó có thứ gì đó tuyệt đẹp mà giờ tôi không tìm thấy quanh mình nữa. Không phải lỗi của thời đại hay của công nghệ, là lỗi của chính chúng ta. Chúng ta lắng nghe miệng lưỡi cả thế gian, chúng ta mệt mỏi cố gắng làm hài lòng những người bản thân mình chẳng quan tâm, chúng ta cố gắng làm thân với những kẻ chẳng quen, chúng ta muốn mở rộng những mối quan hệ của mình, chúng ta muốn bạn bè phải ngưỡng mộ mình, chúng ta muốn được cả nghìn like mỗi khi cập nhật một dòng trạng thái trên mạng. Chúng ta muốn thật nhiều rồi cũng để làm gì, khi mà chúng ta đâu thật sự cần nhiều đến vậy. Có những người muốn cả thế giới, có những người chỉ cần một tri kỷ mà thôi. Các bạn đang nghe tập tản văn Chúng ta rồi sẽ ổn thôi trên Ivy Blog, trên nền nhạc của Ludovico Einaudi. Chúng ta hài lòng với những gì chúng ta đang có, hoặc nếu có chăng, chúng ta sẽ thỏa hợp với cả những gì chúng ta chưa hài lòng, để rồi tự cảm thấy bình tâm. Minh Nhật. Vì làm gì có giới hạn cho những yêu thương. Tôi từng thích chuyến đi. Thực ra mọi chuyện vẫn luôn như vậy. Tôi chưa từng cảm thấy mình thích hợp ở bất cứ mảnh đất nào mình từng sống và làm việc. Những trải nghiệm cá nhân cho tôi thấy, mỗi khi đến những vùng đất mới, gặp những con người mới, tôi lại trưởng thành hơn, cảm nhận những điều mình chưa từng cảm nhận, và trở thành một người hoàn toàn khác với những gì tôi đã từng. Một người bạn của tôi từng hỏi điều gì tôi cảm thấy thú vị nhất khi trở thành nhà văn. Câu trả lời của tôi chính là điều tương tự các bạn vừa đọc, được sống cảm xúc của một người khác, được buồn vui những nỗi niềm mình chưa từng trải qua, được trở thành một điều gì đó mình từng khao khát hoặc căm ghét. Cảm giác vay mượn một cuộc đời khác, tưởng không khó mà khó không tưởng, chỉ có những chuyến đi mới mang lại cho tôi cảm giác tương tự. Chúng ta ở lại một thành phố chẳng phải vì chúng ta yêu nơi đó, mà bởi vì thành phố đó có những người mà chúng ta yêu. Tôi đọc lại những điều mình viết và thấy ngỡ ngàng. Thật vậy ư? Vậy tại sao tôi vẫn còn ở mảnh đất này? Bởi vì tôi cố chấp hay bởi nơi này có những người tôi thật sự yêu? Tôi sợ trả lời những câu hỏi đó. Tôi sẽ kể cho bạn hai câu chuyện về những người quanh tôi, hai câu chuyện có thật, chỉ bởi tôi không tìm thấy được điều gì lý giải điều gì đang giữ chân tôi ở lại mảnh đất này. Một cô gái nhỏ cũng là một người bạn cũ của tôi, trải qua một mối tình sâu đậm, một cách im lìm. Tôi không biết những người quanh mình có bao nhiêu mối tình sâu đậm. Cô yêu một người duy nhất và duy nhất trong suốt gần 10 năm, từ khi còn trung học cho đến khi du học, rồi đến lúc đi làm. Khi chia tay, cô quay trở về thành phố, ngồi cà phê với tôi yên lặng như những người bạn cũ, không thở than và không hằn học trách móc những bất trắc của cuộc đời. Cô chỉ nói, khi hai người còn yêu nhau, họ không cần một chiếc khăn giấy nào. Khi tình yêu đã hết, thì những chiếc khăn tắm cũng là không đủ. Một cô gái 27 tuổi mất đi tình yêu, những tưởng là cao cả, bỏ việc nơi xứ người, không có điều gì thật rõ ràng trước mắt, ngồi trước mặt hồ sóng sánh những cơn gió lạnh của mùa đông thành phố, lặng lẽ uống ly cà phê một cách bình thản. Cô trở về chỉ bởi cô chẳng biết làm gì. Một người anh khác của tôi cũng đã chu du 1/3 trái đất, gọi tôi trước giao thừa 3 ngày cho một cuộc gặp mặt. Đó là một người thành đạt trong mắt 90% xã hội này, có bằng tiến sĩ khi 28 tuổi, trải qua bao công việc đều tại các công ty trong top 100 thế giới, không từng phải suy nghĩ về tài chính, tự do về thời gian và chủ động trong cuộc đời. Không có hành trang nào trên người, chúng tôi ngồi với nhau tại một góc phố đông đúc của thành phố mà người ta vẫn gọi quen là ngã tư quốc tế, uống vài chai bia và chẳng có câu chuyện nào làm mồi. Chúng tôi từng học với nhau trên đất khách vài năm, quen rất quen mà thân không thân, không có điều gì kết nối. Nhưng cuộc đời chắc cũng không chẳng có những thứ ngẫu nhiên. Anh thường nói, anh chỉ muốn ngồi với tôi vào rainy days, một thuật ngữ ám chỉ những ngày ô tối của cuộc đời. Tôi không biết anh đã trải qua điều gì trước đó. Tôi cũng không hỏi những điều người ta không muốn tự thổ lộ. Tôi chỉ cảm thấy anh trở về bởi anh đã mệt mỏi với những hoài bão ngoài khơi kia. Sự thật yên ả biết bao, nếu chúng ta không trèo lên ngọn cây và nhìn ra thế giới bên ngoài, sẽ chẳng có gì mới mẻ. Chỉ tưởng tượng rừng dưới bức tường đổ nát, chúng ta hài lòng với những gì chúng ta đang có. Hoặc nếu có chăng, chúng ta sẽ thỏa hiệp với cả những gì chúng ta chưa hài lòng, để rồi tự cảm thấy bình tâm. Nhưng như một con chim đã lỡ rời khỏi tổ, chúng ta cất cánh tìm hạnh phúc mới, để rồi đều sẽ nhận ra một biển đời không phẳng lặng nơi kia. Và dù có đi đến thế nào, những sóng gió đó không hề ngừng lại. Chúng ta ra đi rồi trở về, chúng ta trở về rồi lại ra đi, cả ở thực tại và cả ở trong tâm khảm. Vòng quay đó chưa từng dừng lại, hãy cứ đi rồi trở về sau những yêu thương sứt mẻ, để rồi lại rời khỏi chốn ấm yên khi đã hàn gắn trái tim đau. Thành phố này có thể có những người mà ta yêu, nhưng nào có những người yêu ta. Bởi nếu thế, họ đã cùng ta đi đến chân trời góc bể, làm gì có giới hạn cho những yêu thương. Đời người giống như cuộn băng xem một lần, mỗi tình tiết đều đáng giá, đều quan trọng, không có nút tua lại, cũng không chỉnh được các hiệu ứng đặc biệt. Chúng ta sẽ phải chấp nhận mọi quyết định đã đưa ra. Minh Nhật. Giá như ai cũng thật sự hạnh phúc như vẻ ngoài của họ. Tôi có một cô bạn hình thức có thể nói là đẹp, tư chất thông minh, tính tình duyên dáng, biểu hiện đảm đang, gia đình cơ bản, học hành đàng hoàng, nữ công gia chánh, cầm kỳ thi họa có thể nói là không thiếu thứ gì, làm việc tại công ty nước ngoài, chân trong chân ngoài, có thể nói là tài chính cũng không đến nỗi tệ. Thế nhưng đường tình duyên thì vô cùng lận đận. Yêu mấy lần sơ đậm thì đều vướng phải trục trặc đổ vỡ. Gã thì đào mỏ trắng trợn, gã thì lợi dụng làm bàn đạp, gã thì đều giả và tình lừa dối. Được gã tử tế nhất thì tính tình lại nhu nhược, không kết toán, rồi cũng đường ai nấy đi. Mỗi lần gặp tôi, cô đều than thở chuyện tình cảm, buồn bã về chuyện không hiểu sao những gã đến với cuộc đời cô đều trả ra sao, không theo cách này thì cách khác. Thường tôi chỉ ngồi nghe, gật gật ra điều thông cảm, vỗ vai mấy cái, trả tiền cà phê rồi đứng lên ra về. Một lần, không nhớ vì lý do ngoại cảnh gì, tôi thấy phát điên bởi những câu chuyện lặp đi lặp lại, nói khi cô vừa kết thúc một đoạn độc thoại dài. Bởi bản thân em bị thu hút bởi những người như vậy, là chính em mà thôi. Em vốn là người bản lĩnh, mang thiên hướng lãnh đạo. Học chưa hết các bà đã xách ba lô sang Mỹ, vừa học vừa làm, cuối tuần lái xe thẳng sang Las Vegas shopping và đánh bạc, không màng đến việc người ta phán xét mình ra sao. Thích cái gì tự học cái đó, chọn lối sống phóng khoáng, cá tính độc lập. Vậy thì sao nhỉ? Cô bạn tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên. Em bị thu hút bởi những người có xu hướng đi theo người khác, không tự chủ, có cách sống thiếu cân bằng, không định hướng, ít an toàn, là đàn ông nhưng lý trí kém, ai bảo gì thì làm đó. Trong đời tuyệt nhiên không nghĩ tới cách hoàn thiện bản thân, chỉ muốn làm sao cho rảnh rang vui ngày này qua tháng khác. Chính bản thân cuộc sống và con người em tạo ra, những người ở quanh em, nếu một lần có thể đổ cho đen đủi, nhưng khi chuyện đó lặp đi lặp lại thì nó không còn là chuyện hên xui, đó là lựa chọn, là quyết định của chính em. Hoặc em hãy thay đổi cách tư duy, cách bị hấp dẫn bởi kiểu người khác phải như thế nào, hoặc em hãy sống và chấp nhận với những gì mình đã chọn lựa. Cô im lặng sau bài thuyết giảng của tôi, Không biết là để suy nghĩ cho những điều mình vừa nghe hay để xem cô đã làm gì sai mà tôi không thể tiếp tục đóng vai thùng nước gạo. Thực ra cô chẳng làm gì sai. Tôi chỉ không chịu nổi việc cô bạo mình tiếp tục đổ vấy cho số phận cuộc đời sau mỗi thất bại từ những lựa chọn. Chờ mãi, không thấy buổi cà phê kết thúc trong cách nào ôn hòa hơn, tôi đứng dậy, vỗ vai cô mấy cái như thường lệ, trả tiền cà phê và đi về trước. Tôi hỉ hả một lúc, cảm thấy cuối cùng thì mình cũng nói ra được những điều cần thiết. Thế nhưng cuối cùng, khi về tới nhà, tôi nhận ra mình cảm thấy tệ kinh khủng. Bởi những điều mà tôi nói với cô, nếu hiểu theo một nghĩa tương tự, thì cũng là nói với chính mình. Tôi cũng vật vã quay cuồng trong những mối quan hệ cá nhân. Cuối cùng thì, thứ sóng mà chúng ta phát ra có sức mạnh đến như vậy sao? The Universe Gravity, thứ mà chúng ta hay quen miệng gọi là thuyết hấp dẫn vũ trụ, cũng chỉ là những điều tương tự. Đó là những ý niệm rất nhỏ, con người rồi sẽ dần có những thứ mình muốn, dù tốt hay xấu. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang giữ những suy nghĩ tiêu cực nhiều hơn tích cực ư? Có mấy người có thể có tình yêu đầu đời và rồi trở thành bạn đời? Có mấy người có thể nói mình chưa bao giờ đau khổ trong chuyện tình cảm? Ai cũng tỏ ra rằng mình mạnh, rằng mình chẳng sao cả. Nhưng có mấy khi mọi thứ trên cuộc đời này giống như vẻ bề ngoài. Quả khó lắm, ai rồi cũng sẽ đôi lần phải chẹp miệng. Giá như quyển sách nào cũng hấp dẫn như cái bìa của nó, bộ phim nào cũng tuyệt vời không kém những trailer, món đồ mua online nào cũng lung linh như trên quảng cáo, và đời người đoạn nào cũng đẹp như lúc mới yêu nhau. Thế nhưng tất cả không phải một đoạn text được gõ trên máy tính, thích thì xóa đi sửa lại, muốn thì tô màu, đổi phông thay chữ. Đời người giống như cuộn băng xem một lần, mỗi tình tiết đều đáng giá, đều quan trọng. Không có nuốt tua lại, cũng không chỉnh được các hiệu ứng đặc biệt. Chúng ta sẽ phải chấp nhận mọi quyết định đã đưa ra. Có một câu chuyện nói về Louis Pasteur, nhà khoa học đã phát minh ra bom napalm, rằng ông chưa bao giờ muốn tạo ra thứ vũ khí chết chóc, giết người hàng loạt đó. Louis nói rằng khi tạo ra một hợp chất gây nổ có sức công phá lớn đó, ông đã nghĩ rằng chính phủ sẽ dùng nó cho mục đích tốt, như là làm nổ các vật thể lớn để xây dựng đường hay để cứu người bị kẹt trong các đống đổ nát. Với việc Louis từng là một nhà khoa học có nhiều phát minh có ích trong ngành y, rất nhiều người tin vào những lời này của ông. Tất nhiên, cũng có những người không nuốt nổi những câu nói đó. Họ đơn giản cho rằng phát minh ra bom napalm không phải chuyện 1-2 ngày. Trước khi được chính thức đưa vào sử dụng trong chiến tranh, bom napalm đã được thử nghiệm cả trăm ngàn lần dưới đủ mọi hình thức, và khó tin rằng cha đẻ của nó lại không có mặt trong các cuộc thử nghiệm đó. Nhiều người cho rằng thật khó để một quyết định như vậy lại được đưa ra mà không nghĩ tới các tình huống xấu khác, nhất là với một thiên tài như Louis Pasteur. Quyết định đó là tất cả đối với mỗi con người, và bạn sẽ phải sống với những quyết định đó rất nhiều năm sau nữa. Trước khi thay đổi thế giới, những quyết định sẽ thay đổi cuộc đời của chính bạn. Một thời gian sau, tôi nghe tin cô bạn tôi đã chuyển đến một thành phố khác, bắt đầu một cuộc sống mới, chọn một công việc khác, rồi dần trở nên nổi tiếng bởi công việc đó. Tôi bắt gặp cô trên TV vài lần, cười nhiều hơn, có vẻ hạnh phúc hơn. Giá như ai cũng thật sự hạnh phúc như vẻ ngoài của họ. Chúng ta vừa đi đến những dòng cuối cùng của phần 2, chỉ là những tạp âm trong cuốn tản văn này. Các bạn biết không, cuốn tản văn này giống như một bài hát song ca, mà ở đó phần đầu là phần đơn ca của gạo, tiếp theo là đến minh nhật, và cái phần cuối chính là phần điệp khúc được tạo bởi những bức thư từ hai đầu đất nước, một bên là minh nhật, một bên là gạo. Ở đó họ sẻ chia với nhau về cuộc đời, về những chuyện đã xảy ra, về những ký ức chung. Và điều đặc biệt là cả hai người đều thể hiện mong muốn tìm đến sự bình yên, mà một người đã chạm được đến nó, còn một người vẫn cứ hoài kiếm tìm. Mời các bạn lắng nghe cùng tôi trên Happy Blog nhé.